Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 873, chương 867, thanh thiếu niên tân thời kỳ đặc chủng học tập ban. Canh 1, Winnie Tazas nhìn trước mắt màn hình TV, nàng có chút không yên lòng. www.u234 CCUU tiểu thuyết, dù cho hiện tại phim truyền hình nam nhân vật nữ chính đang trình diễn lấy vì cái nào đó máu chó hiểu lầm dây dưa không rõ cho hay, nàng cũng hiển lộ vô tình. Annie Tazas đúng là cái gấu thằng nhãi con. Bất quá đối với Winnie Tazas mà nói, nàng cũng không đối với cái này cảm thấy phiền chán. Mặc dù tại trượng phu tổ quốc có câu lời nói quê mùa, nói là 13-14 tuổi chó cũng ngại, thế nhưng gấu thằng nhãi con chung quy cũng là mình thằng nhãi con. Hiện giờ cự ly Annie Tazas đi đến ma pháp học viện đã có một ít thời gian. Trong đoạn thời gian này mặt, đã có qua mấy đám liên quan nhân viên tìm nàng cùng trượng phu sao chép qua liên quan tin tức. Mới đầu đối với cái này, Winnie Tazas cũng không biết là cỡ nào coi trọng. Nàng cho rằng đây là một cái rất đơn giản, rất thuần túy sự tình. Chung quy ma pháp học viện cũng là học viện, đối với nữ nhi mà nói, bất quá là đem trường học hoán đổi thành một cái khác tương đối đặc thù trường học. Đây cũng không phải là không có đặc biệt. Hảo ba, Winnie Tazas có thừa nhận, đây đúng là đặc thù. Dù cho đối với khắp cả tinh cầu nhân loại mà nói, con gái nàng sở kinh lịch hết thảy cũng là trước mắt sở thế chi hiếm thấy. Chỉ là cái này cũng không đại biểu nó nhất định sẽ thật là thú vị sự tình. Ít nhất Winnie Tazas đối với hộ vệ tại chính mình ra phụ cận quân đội không có bất kỳ hào cảm. Nhất là từ khi nữ nhi tiến nhập ma pháp học viện một tuần lễ bắt đầu, nàng cùng trượng phu hành động liền chịu nhất định hạn chế. Dĩ nhiên đối với phương thực sự không phải là cưỡng chế tính tiến hành. Bất quá tại đối phương đưa ra về gần nhất một ít huyết tinh sự kiện, nàng không thể không tiếp nhận loại này khiến nàng không thể nào thoải mái bảo hộ. Hiện thực không phải là dịu dàng thắm thiết cổ tích, có đôi khi nó tràn ngập trắng xám cùng màu đỏ tươi màu. Bởi vì tại thế gian này sinh tồn, luôn là cần phải trả một ít vượt mức giá lớn, vô luận là cá nhân hoặc là quần thể. Từ là như thế, Winnie Tazas có chút lo lắng lấy nữ nhi tại ma pháp học viện cảnh ngộ. Nói thí dụ như, nàng có phải hay không là thói quen tại chỗ đó ẩm thực, sẽ hay không chịu khi dễ các loại. Đối với kia sở không biết ma pháp học viện, nàng hiện tại vẫn tồn tại đại lượng nghi vấn. Tại cùng trượng phu sinh hoạt những ngày kia, nàng cũng nhận được trượng phu tư tưởng một ít hun đúc. Nói thí dụ như, nàng hiện tại đối với con gái phương thức giáo dục liền tương đối gần sát trượng phu tổ mẫu truyền thống. Loại phương thức này tự nhiên là cùng nàng từ nhỏ tiếp nhận văn hóa có chút sai biệt. Nàng rất khó đi thuyết minh cả hai giữa rất xấu, thế nhưng nàng cảm thấy lấy trượng phu biểu hiện đến xem, kia đại khái là không xấu. Mà đang ở Winnie Tazas nghĩ đến những cái này bừa bãi lộn xộn sự tình thời điểm, nàng đột nhiên nghe thấy đẩy cửa thanh âm. Đợi nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn lên có chút choáng váng Annie cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt nàng. Thanh thiếu niên tân thời kỳ đặc chủng học tập ban. Tôn đạo nhân nghe Chi Phi mang đến liên quan văn kiện của đảng, hắn biểu tình có chút vi diệu. Mà đối với cái gọi là thanh thiếu niên tân thời kỳ đặc chủng học tập ban, Tôn đạo nhân cảm giác mình muốn nói điều gì, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên nói cái gì. Vâng, ma pháp học viện xuất hiện nghĩ đến ngài đã rõ ràng. Chúng ta không thể ở phương diện này lạc hậu. Hơn người, tựa như vĩ nhân nói rớt lại phía sau muốn bị đánh. Chúng ta cũng phải xây dựng thuộc tại chúng ta siêu phàm lực lượng bồi dưỡng cơ chế. Trên là, này cấp tinh thần, ta hy vọng ngài có thể hiểu được. Chi Phi nhìn lên cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, hắn không thể không đứng ở chỗ này. Với tư cách là đã từng tiếp xúc qua tôn đạo nhân truyền thừa văn hóa hắn, tự nhiên biết trong chuyện này không đáng tin cậy tính. Chung quy đạo truyền thừa cùng ma pháp các loại, bản thân liền có rất lớn một loại khác nhau. Nó không phải là loại kia có thể đơn giản liền có thể tiến hành thông hiện học tập đồ vật, mà quán triệt ở trong đó liên quan tinh thần càng thêm này tăng thêm mấy phần độ khó. Điểm này, từ đạo gia liên quan tín ngưỡng truyền bá hoạt động chi càn cỗi đó có thể thấy được, cũng không phải sở hữu siêu phàm lực lượng đều yêu mang lên mọi người cùng nhau chơi. Mà đối với tôn đạo nhân, Chi Phi lại càng là vô cùng rõ ràng. Vô luận là đạt được tạo hóa lúc trước hắn, hoặc là hiện tại hắn, Chi Phi đối với cái này cũng đã có mật thiết tiếp xúc. Trung quy đương tổ chức rõ ràng đến tôn đạo nhân tại Côn Luân tin tức, hắn là bị phái ra tiếp xúc tôn đạo nhân nhóm người thứ nhất. Hắn biết tôn đạo nhân bản tính, nếu như hắn thật là một cái vui với dạy bảo hậu bối gia hỏa, một con đường riêng quán cũng không đến mức đến bây giờ không có thành phần chính. Máu mới, nếu như tổ chức địa điểm tại Côn Luân, ta ngược lại là đi chuỗi đương một chút giảng sư. Tại châm trước trong chốc lát, tôn đạo nhân như thế nói, hắn cũng không có rõ ràng địa cự tuyệt. Chung quy hắn xác thực đã từng chịu qua thể chế ân huệ, nhưng hắn cũng không hề bởi vậy rời đi Côn Luân, càng sẽ không đi chủ đạo khả năng này trở thành mảnh thổ địa tương lai lốc xoáy trung tâm học tập. Ban, thông qua thuật bói toán, hắn đã được liên quan gợi ý. Chỉ cần hắn an ổn địa đứng ở Côn Luân, những tiềm ẩn đó nguy hiểm cũng sẽ không tìm tới hắn. Hắn chưa đổ vật trong đó nguyên do. Bất quá hắn tin tưởng mình thuật bói toán sở biểu hiện tin tức. Chung quy, đó là hắn hiện tại duy nhất tu hành đến thủ pháp cao siêu cảnh giới năng lực. Trong chuyện này trừ cá nhân hắn nỗ lực ra, quan trọng hơn hay là hắn đã chịu đến liên quan tống võng phiên bản có quan hệ. Tống võng phiên bản, ngắn sinh loại chi vô tận điển tịch liên quan tính chất đặc biệt. Người tống võng trong cửa hàng đem đổi mới hạn định điển tịch. Người có thể thông qua đọc liên quan điển tịch đạt được liên quan chức nghiệp năng lực cùng với chi thức, nhưng ở đề thăng chức nghiệp đẳng cấp, người đem vô pháp đạt được thanh kỹ năng ban thưởng. Đồng thời ngươi thông qua cái khác phương thức đạt được không bản chức nghiệp liên quan năng lực, giá lớn vượt mức đề thăng. PS, căn cứ vào ngươi sở nhậm chức chức nghiệp, ngươi liên quan tri thức đề thăng có nhất định xác suất khiến cho ngươi tiến nhập tư duy sục sôi trạng thái, tại nên trạng thái hạ ngươi khả năng đạt được liên quan năng lực đề thăng. Đối với tôn đạo nhân mà nói, hắn tiếp nhận trong truyền thừa tuy học đồ vật nhiều mà lại tạp, nhưng là chân chính lại nói tiếp, hắn duy nhất lấy được xuất thủ khả năng hay là hắn cảm giác mình vô cùng sứt sẹo thuật bói toán. Trung quy nói lên kiếm pháp hoặc là cái khác một ít đồ vật, hắn chỉ là lưu tại Gia Long, tại ma pháp hạt ở vào tính chơ cực hạn phía dưới trong hoàn cảnh. Hắn sở tu đi những cái này thật sự rất khó giúp cho người mãnh liệt kịp thời phản hồi. Ngược lại là xem bói chi đạo, bởi vì tình hình trong nước vấn đề, ngược lại nảy mầm lâu dài sinh mệnh lực. Mà đối với tôn đạo nhân mà nói, hắn lựa chọn chọn tu hành xem bói chi đạo nguyên nhân, còn là căn cứ vào đã từng đạo quán không thể nào mỹ diệu tình trạng. Trung quy, muốn ăn cơm nha. Tại Côn Luân, nghe tôn đạo nhân trả lời, Chi Phi mày nhíu lại nhăn. Hắn kỳ thật là không lớn lý giải tôn đạo nhân cách làm. Trung quy theo hắn, lấy lúc trước tôn đạo nhân tại trước mặt bày ra thủ đoạn, hắn là có thể đơn giản ẩn giấu ở trong đám người. Hắn không rõ đối phương vì sao phải lên giọng địa đi đến Côn Luân. Tựa hồ trả lại ý định thường ở với này. Chẳng lẽ là bởi vì linh khí nguyên nhân? Chi Phi trong lòng quanh quẩn lấy vô số nghi vấn. Thế nhưng hắn cũng không có nhiều lời. chung quy tuy tôn đạo nhân đối với vị kia đại lão mà nói, xác thực không tính là cái gì, thế nhưng đối với bọn hắn những cái này phàm phu tục tử mà nói, đã là đầy đủ chấn nhiếp tồn tại. An la a, tiểu tử, chúng ta bây giờ đã là thiên hồ bắt đầu. Lườm nhất nhãn mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu chi phi. Tôn đạo nhân vẫy vẫy tay, sau đó nhìn trên không trung điểm một chút tinh thần như thế nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.